Đại ma đầu hệ thống, chương 94, cùng thiên đạo giao dịch N phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 1 ma tử hàng lâm kết thúc. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ đại ma đầu hệ thống trong xuống thời gian qua, ha ha, đến phiên lão tử ra sân rồi. Một tiếng cười cuồng vọng vang lên khắp bá đao môn, chỉ thấy từ trong hư không, một nam tử mặc trang phục siêu nhân bước ra, cả người vai ô thịt bắp, khuôn mặt chữ điền cương nghị, đầu chọc lốc không một cọng tóc, áo choàng đằng sau lưng tùy ý bay phấp phới, khiến mọi người không nhịn được nghĩ. Hảo một cái bá khí nam tử, sắc mặt Nam Cung Lưu Vân hiện lên vẻ ngưng trọng, bởi vì khí thế của Diệp Thiên Lý quá mạnh mẽ, làm hắn ẩn ẩn có chút áp lực. Người, rất khá, ta chính là thuộc hạ của Vương Bá Nghiêu thiếu chủ nhà ta cùng phụ thân Diệp Minh tiểu tử chính là bạn thân, thế nên ngươi hôm nay không muốn quy phục cũng phải quy phục. Diệp Thiên Lý cười dài, bá đạo nói, Diệp Thiên Hùng cùng Vương Bá Nghiêu đều là một, chẳng qua vì thuận tiện nên Vương Bá Nghiêu biên một cái thân phận cho cả hai từng có giao tình quá mệnh bạn thân. Vương Bá Nghiêu theo hệ thống nhiệm vụ xuyên qua đấu phá thương không tiểu tinh cầu làm việc ác ở huyền huyễn đại lục, hắn chỉ còn phân thân Diệp Thiên Hùng chủ trì đại cục. Vậy thử xem, Nam Cung Lưu Vân trầm giọng nói, khí thế của hắn cũng bắt đầu kéo lên, khiến đại địa chấn động. Ngươi, quá yếu, ta sợ ra tay là ngươi sẽ hồn phi phách tán, thôi được, để ta tùy tiện triển lộ một ít thực lực cho ngươi xem. Diệp Thiên Lý đứng ngạo nghễ hư giữa không trung, áo choàng đỏ theo gió bay phất phới, hắn muốn kích hoạt cỗ sức mạnh mà mấy hôm trước thiếu gia gửi tới cho mình. Phải, từ khi hệ thống cho phép hối đoái đồ của hệ thống cho thuộc hạ hoặc người thân, Vương Bá Nghiêu liền dùng vô số điểm hối đoái những thứ hữu dụng tăng sức chiến đấu cho thuộc hạ đi theo mình. Vương Bá Nghiêu hối đoái cho Diệp Thiên Lý chính là lực đạo cảm ngộ cùng lực đạo sát chiêu của một tôn chuyên tu lực đạo đế cảnh bị đại ma đầu hệ thống chủ nhân các đời trước giết chết, linh hồn chóc ra ném cho hệ thống để đổi vật phẩm khác, nay bị Vương Bá Nghiêu mua lại, khá là mắc tốn của hắn 43 tỷ điểm, gần như khiến Vương Bá Nghiêu cạn sạch túi, khiến Diệp Thiên Lý có thể tu luyện từ võ hoàng tới võ đế không có bình cảnh, chỉ cần tâm cảnh tới là tu vi hắn tự động đột phá. Diệp Thiên Lý nắm chặt tay phải, hắn chỉ cảm thấy dường như bản thân có vô tận sức mạnh, vượt qua hết thảy ràng buộc thiên địa, hắn mơ hồ cảm giác nếu giờ hắn vung quyền lên không trung, ngay cả thiên địa dưới một quyền của hắn cũng phải vỡ nát. Giờ khắc này, Diệp Thiên Lý chậm rãi giơ lên tay phải. Ầm ầm, trên bầu trời, hư không triệt để rung động, sau đó hư không giống như tấm kính rạn nứt từng đường rồi vỡ vụn, lộ ra vũ trụ không gian trên đầu. Trên không bá đao môn, ngay cả thiên không cũng bị cái nhấc tay của Diệp Thiên Lý mà nổ nát, giờ khắc này vũ trụ không gian hiện ra trước mắt mọi người. Cảnh tượng như vậy chấn động bát phương. Trời ạ, nam tử thần bí kia chỉ nhấc tay mà thiên không cũng vỡ tan, đây tuyệt đối là tôn cấp cường giả, chỉ có tôn cấp cường giả mới có thể tùy ý làm không gian vỡ nát thiên địa tịch liêu. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều đưa ánh mắt kinh hoàng cùng khiếp sợ nhìn Diệp Thiên Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn cấp dù ở huyền huyễn đại lục cũng là cường giả chấp áp một phương cự đầu, cho dù nhất lưu thế lực nhiều nhất chỉ có hai vị tôn cấp cường giả tọa chấn, đủ thấy tôn cấp cường giả mạnh mẽ thế nào. Lúc này đây, Diệp Thiên Lý hít sâu một hơi, dường như muốn xuất ra sát chiêu, chỉ thấy một đạo thân ảnh to cao vĩ đại mơ hồ xuất hiện sau lưng hắn, đạo thân ảnh này như cửu thiên thần minh, toàn thân toát ra một cỗ đế uy chấp áp thập phương đại địa, hắn đứng ngạo nghễ trên bầu trời, ánh mắt khinh thường nhìn xuống chúng sinh. Đại lực chân ma quyền. Chấn thiên, diệt địa, Diệp Thiên Lý hét lớn, nắm đấm hắn vung mạnh hướng trên không trung, hư ảnh nam tử vĩ đại cũng đồng thời vung một quyền lên trời. Đế cảnh, bóng người kia tuyệt đối là đế cảnh cường giả. Giờ khắc này, cả Đông Châu, Bắc Châu, Nam Châu, Trung Châu sinh linh đều bị cỗ đế uy này chấn áp quỳ rạp xuống đất, cho dù ngũ vực cùng tứ hải sinh linh đều cảm nhận được cỗ đế uy này, nếu không phải ngũ vực tứ hải đều có đế cảnh cường giả tọa chấn, vung tay chấn áp cỗ đế uy này, thì sợ rằng cả huyền huyễn đại lục đều bị khí thế của hư ảnh này chấn áp. Giờ khắc này, một quyền giống như chấn thiên diệt địa mạnh mẽ đập thẳng tới bầu trời, mang theo cỗ khí thế duy ngã độc tôn chấn áp bốn phương tám hướng. Một quyền này đấm nát cả bầu trời, dư uy đâm thẳng tới vô số khoảng không, những chòm sao gần đó đều bị dư uy một quyền này chấn nát thành bụi bặm. Một quyền này, Diệp Thiên Lý vận dụng một tia ý chí của đại lực chân ma thần đế, tuy chỉ là một tia ý chí sức mạnh nhưng thiên địa này trừ võ đế ra không ai có thể chống lại. Diệp Thiên Lý kinh động nhìn bầu trời, thấp giọng lầm bầm. Trừ bỏ đại lực chân ma ý chí thì đại lực chân ma quyền cũng đủ khiến ta sát tôn cảnh cường giả hơi yếu, đại lực chân ma quyền thật cường đại. Lúc này bầu trời dưới thiên đạo chi lực tầm bổ cũng bắt đầu khép lại, chưa tới 10 giây bầu trời liền khôi phục như cũ. Diệp Thiên Lý nhanh chóng bình phục những suy nghĩ trong lòng, ngẩng mặt lên nhìn Nam Cung Lưu Vân sắc mặt tái nhợt quỳ xuống, hắn cười. Ha ha, một tiếng, bá khí nói. Làm sao, ngươi có phục ta? Nam Cung Lưu Vân nuốt ngụm nước miếng, thở dài một hơi, nói tiếp. Phục, ha ha, tốt lắm, chuyện tiếp theo thì Diệp Minh tiểu tử xử lý, ta đi trước. Diệp Thiên Lý cười dài, thân ảnh hòa vào hư không biến mất. Nam Cung môn chủ tốt, chúc mừng ngươi gia nhập. Diệp Minh mỉm cười từ trên phi thuyền nhảy xuống, nâng đỡ Nam Cung Lưu Vân đứng lên. Diệp Minh thiếu chủ khách khí, gọi ta là Lưu Vân là được. Dù sao ta cũng là thuộc hạ của ngươi. Nam Cung Lưu Vân chắp tay, cười khổ nói. Nếu vậy Nam Cung môn chủ gọi ta là Minh Đệ, ta gọi ngươi là Lưu Vân ca đi. Diệp Minh mỉm cười, bình thản nói. Chính là có ý đó. Nam Cung Lưu Vân gật đầu, đáp. Keng, ký chủ thuộc hạ giết đến thần đan môn, bá đao môn trăm ngàn môn nhân, khiến hai tông phái tông chủ cam nguyện đầu hàng, hoàn thành đệ nhất chính tuyến nhiệm vụ tàn sát hoặc thu thập ngũ đại thế lực quét xưởng thương mang thành chính là địa bàn của túc chủ, trong địa bàn mình có tuyệt đối quyền khống chế, không phải võ đế vào địa bàn gây sự cũng phải quy. Cho dù võ đế đích thân đến cũng không làm gì được túc chủ. Keng, hệ thống bắt đầu cùng huyền huyễn thiên đạo tiến hành giao dịch. Đếm ngược, 3. 2, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Bá Nghiêu đang cùng Alucard ngạo thiên theo truyền tống trận mà hắn lập ở Diệp Gia Địa Cung phản phồi huyền huyễn giới, đột nhiên nghe tiếng hệ thống thông báo, Vương Bá Nghiêu sảng khoái mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ. Xem ra ta về đúng lúc, đám thuộc hạ hoàn thành mỹ mãn nhiệm vụ, hắc hắc, có thuộc hạ đắc lực thật tốt. Vương Bá Nghiêu tinh thần đi vào hệ thống đại điện, nhìn hệ thống làm sao cùng thiên đạo giao dịch. Chỉ thấy lão quản gia Thuấn Di đi tới vùng không gian đen kịch cùng một bóng người không phải nam cũng không phải nữ nói chuyện, hẳn là thiên đạo ý chí, hai người lúc đầu cãi nhau rất to, nhưng hệ thống lão quản gia nói gì đó khiến thiên đạo ý chí sợ hãi cùng mừng rỡ, gật đầu đồng ý, thấy vậy lão quản gia cười to, từ trong hư không lấy ra một đạo khế ước, thiên đạo ý chí không chút do dự vung vẩy ngón tay trong hư không ký vào khế ước. Cùng lúc đó, một cảm giác vô cùng huyền diệu truyền vào linh hồn của Vương Bá Nghiêu. Giờ khắc này Vương Bá Nghiêu cảm giác thương mang thành phạm vị trăm ngàn vạn dặm đều được bản thân khống chế hết thảy, từ thiên địa, từ sinh linh sinh sống trong thương mang thành, hắn đều có thể khống chế. Hắn chính là chủ nhân của phiến thiên địa trong thương mang thành. Nhất niệm hóa thương hải, nhất niệm phân sinh tử, nhất niệm tử vong, nhất niệm vĩnh hằng, nghĩa là trong phạm vi thương mang thành, Vương Bá Nghiêu chính là thần. Hắn có được vô tận quyền năng, trong phạm vi địa bàn của hắn, không gì hắn không làm được. Trong địa bàn của hắn, không ai có thể ngỗ nghịch ý chí của hắn, không ai có thể giết chết hắn, trừ khi có thể hủy diệt thiên địa này. Huyền huyễn đại lục là đại thế giới, cho nên thiên đạo rất mạnh mẽ, có thần đế cảnh thực lực cộng thêm đế cảnh tu sĩ không dưới 10 người, rất khó có ai có thể hủy diệt vùng thiên địa của hắn, cho dù đế cảnh sinh linh cũng không được. Cách chương.